vixãhội.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 15, quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 15, Kỳ độ Long Tuyển đới Nguyệt Ma, Đặng Dung thuật hoài. Nghĩa là mấy độ mải khươm dưới ánh trăng. 10 năm về trước, anh em Đào Thế Kiệt, Đào Thế Hùng cùng Đinh Đại và Ba Lạc Hầu vùng Cửu Chân, họ nổi tiếng là những người độ lượng văn võ kiêm toàn. Hàng ngày, họ theo Hương Việt Vương câu tiễn, cứu kẻ cùng khốn, giúp đỡ người già trẻ côi. Dân chúng trong trang ấp của họ đều thấm ơn đức. Họ khai khẩn đất hoang, phá rừng làm rẫy, nên trang ấp của họ ngày càng rộng, dân chúng tụ về đông đảo. Trong vùng Cửu Chân, có 9 trang ấp đều là dòng dõi của các trung thần theo An Dương Vương chạy vào đây. Khi Vương khám phá ra vụ Mị Châu xấu hổ với tướng sĩ, ngài dặn họ nhất tâm phục quốc. Còn ngài thì nhảy xuống biển tự tận. Các trung thần mang binh lính còn sống sót lập trang ấp và họ thiết lập phái Cửu Chân. Trải qua 200 năm, phái Cửu Chân trở thành một phái võ danh tiếng bậc nhất vùng Lĩnh Nam. Các đại tôn sư của môn phái đều nổi danh hào hiệp, lòng dạ luôn luôn hướng về cố quốc. Trải qua mấy trăm năm, mới đây, Hán đế cử thái thú Nhâm Diên vào trấn vùng này đã làm đảo lộn hết cả. Nhâm Diên là người đã đậu hiếu liêm ở Trung Nguyên, nhiều mưu trí, giỏi cai trị. Khi tới Cửu Chân, y nhận thấy đã trải qua gần 200 năm rồi mà con cháu các di thần Âu Lạc vẫn còn giữ nguyên tinh thần Việt, không bị ảnh hưởng của Hán chút nào. Y muốn tập trung quân, tiêu diệt, nhưng không nổi. Thêm nữa, dù có phúc bẩm lên thứ sử để mang quân cả vùng giao chỉ Nhật Nam, hợp phổ, hợp với quân Cửu Chân, cũng không dễ gì diệt được 9 Lạc Hầu. Mà ngay cả nếu diệt được hết 9 Lạc Hầu, thì y còn gì để cai trị? Có chăng chỉ còn là vùng đất hoang vu mà thôi. Y là người đọc sách, thâm cơ viễn lự, nên thấy chỉ có cách làm cho người Việt đồng hóa thành người Hán là tốt nhất. Nguyên trước đây, có một chỉ dụ từ đời Lã Hậu cầm quyền, cấm người Trung Nguyên không được bán đồng hồ, đồng sắt, các thứ hạt giống cũng như thú vật giống cái cho người Việt. Người Việt không đọc chữ Hán, người Hán không được kết hôn với người Việt. Chính những điều đó là nguyên nhân khiến người Việt bị cai trị mấy trăm năm cũng vẫn còn là người Việt. Y mật tấu về triều đình, xin hủy bỏ những điều đó. Một mặt, y mang vàng bạc mời các nho sĩ khoa bảng, không thích công danh, sang giúp y để truyền bá đạo Khổng Mạnh. Rồi y ban hành chính lệnh, năm điều gọi là ngũ pháp thánh hóa, nghĩa là năm điều pháp lệnh, giáo hóa, đạo thánh cho dân Cửu Chân. Thứ nhất, người Hán người Việt đều bình đẳng trước pháp luật, người Hán người Việt được kết hôn với nhau. Thứ nhì, những người Việt được mời thầy mở trường dạy chữ Hán như người Hán. Thứ ba, người Việt được quyền mua bán các thứ đồ đồng, đồ sắt cũng như hạt giống, cây giống, thú vật, giống cái từ Trung Nguyên. Thái thú sẽ tổ chức những đoàn người sang Trung Nguyên du học về phép đánh cá, trồng cây, chăn nuôi, làm đồng hồ, đồ sắt cho dân chúng. Thứ tư, dân chúng được học lễ nghi, thờ cúng tổ tiên, học lễ nghi về hôn sự, tang chế. Thứ năm, trai tráng tới 18 tuổi, không có tiền lấy vợ, phủ thái thú sẽ giúp đỡ. Chính lệnh ra ra, các lạc hầu đều mừng rỡ, cho rằng thái thú là người đi truyền đạo thánh. Các lạc hầu đua nhau gửi người sang Trung Nguyên, đón thầy về mở trường dạy chữ Hán cho dân chúng trong trang ấp. Nếp sống dân chúng đổi hẳn, từ cách ăn mặc cho đến nhà ở, lễ nghi, nhất nhất đều giống như Trung Nguyên. Người Việt đua nhau học chữ Hán, nói tiếng Quảng, trẻ con đến trường chỉ chơi những trò chơi của người Hán, hát bài hát Hán, nói tiếng Hán, bỏ tiếng Việt. Dân chúng chỉ biết Tam Hoàng, Ngũ Đế, biết đến Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Bách Gia Chu Tử, mà không biết đến Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hùng Vương. Trẻ con người lớn ngồi kể chuyện cho nhau nghe về sự tích, Tiêu Sử, Lộng Ngọc mà quên chuyện Trương Chi, Mị Nương. Những bậc trí giả đàm đạo với nhau về Lưu Bang, Hạng Võ mà quên mất Hùng Vương, An Dương Vương. họ luận bàn về làm thế nào để ngăn chặn quân Hung Nô không nhập được vào Quan Ải, mà quên mất những phương cách đề phòng người Hán nhập Việt. Dân chúng ca tụng thái thú, có nhiều người Việt ngu muội còn lập đền thờ giống y. Dân chúng được lập ấp sống với nhau, họ tự tách rời các ấp của lạc hầu lạc tướng. Thế là các lạc hầu lạc tướng không còn lực lượng hậu thuẫn của dân chúng, hầu mong phục quốc nữa. Dưới đây là ghi chú của thuật giả vì xã hội.com, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Sau này, Hán Sử đề cao Nhâm Diên Tích Quang, coi như y là người sang khai hóa cho người Việt. Kể từ thời y, người Việt mới biết trồng ngũ cốc, mới biết cưới xin. Sau khi Trương Vương Tuẫn Quốc, những triều đại Đông Hán, Tam Quốc, Ngô, Đông Tấn, Tùy Đường, nghĩa là từ sau đời Trung Vương cho đến khi Dương Diên Nghệ khỏi nghĩa, non 1.000 năm, các quan lại người Hán sang cai trị lĩnh Nam hết sức ca tụng đề cao Nhâm Diên Tích Quang. Bắt dân chúng lập đền thờ, ngày rằm mồng 1 ngày Tết, dân chúng phải đến tế lễ linh đình, coi họ như hai người Hán đầu tiên đến khai phá đất Nam Man, dạy cho người Việt biết lễ nghĩa, biết trồng cây, biết chữ thánh hiền. Làm như vậy để dân chúng thêm tự ti mặc cảm, hy vọng quan lại người Hán là những người mang phúc đức đến lĩnh Nam, hầu bớt mầm chống đối. Gần đây, sử gia Trần Trọng Kim cũng đi vào đường sai lầm, coi Nhâm Tích là hai người tốt bụng. Sau khi nghiên cứu thư tịch Trung Hoa hồi đó, nhất là những cuốn phổ của đền thờ anh hùng lĩnh Nam, khi tổng hợp lại thì tôi thấy khi Nhâm Tích chưa tới nước Việt ta, dân Việt đã có một nền văn minh rực rỡ ngang với Trung Nguyên. Lễ giáo phong tục đã thành, có thua gì đâu. Đọc cuốn phổ về anh hùng Đào Kỳ, chúng tôi tìm thấy Nhâm Tích là hai tên thực dân lớn nhất muốn đồng hóa dân lĩnh Nam với Trung Nguyên, nhưng bị anh hùng Đào Thế Kiệt, Đào Thế Hùng và Đình Đại phá vỡ. Hồi còn thơ ấu, nhiều lần thuật giả được tiền nhân dẫn đi thăm đền thờ Nhâm Diên Tích Quang. Tại những ngôi đền thờ này có rất nhiều thơ phú, bia, ký, ca tụng công đức chúng. Thuật giả lấy làm ngạc nhiên, có nhiều tấm bia đến chữ Nhâm Diên Tích Quang thì bị đục đi mất. Hỏi tiền nhân thì được dạy. Những tấm bia lành lặn được tạc từ sau năm 1284, còn những tấm bia bị đục tên Nhâm Tích là do Trấn Bắc Đại Tướng Quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Thì qua đây, Trần Quốc Toản thấy người đời thờ cúng Nhâm Tích, hầu tuyên bố: nếu y có thiêng thì vật chết ngài đi, rồi ngài sai quân đục tên y trên các bia đá, dùng côn đánh vỡ tượng của y, tường chuyển từ đó y hết linh thiêng. Xin coi bộ Anh Hùng Đông A, Gương Thiên Hàm Tử sẽ xuất bản. Trước kia, mỗi huyện đều có một huyện lệnh để cai trị, một huyện úy để điều khiển quân đội, bên cạnh có một sở tế tác. Những chức vụ này toàn là người Hán cả. Nhâm Diên Tâu Hán Đế giao quyền huyện úy cho các lạc tướng, chỉ giữ lại các chức huyện lệnh và sở tế tác là người Hán thôi. Như vậy, sở tế tác điều tra thấy mầm mống nổi loạn về báo cáo, huyện lệnh sẽ chuyển cho huyện úy người Việt, mang quân Việt đi đàn áp người Việt. Tuy nhiên, thái thú vẫn còn một đô úy chỉ huy những quân đội Hán hoặc Hán Việt hỗn hợp, sẵn sàng đánh dẹp nếu huyện úy làm loạn. Đứng trước nguy đó, 9 nhà trong phái Cửu Chân họp nhau để đối phó, thì 5 nhà đã làm quan chức của thái thú, còn 2 nhà thì mở rộng cửa dạy dỗ dân chúng thành người Hán. Chỉ có Đào Gia, Đinh Gia là cương quyết, không chịu Hán hóa mà chịu mưu đồ phục quốc. Âm mưu của thái thú không nhắm vào lớp người lớn tuổi mà nhắm vào lớp trẻ cắp sách đến trường, tương lai chúng sẽ thành người Hán. Những binh lính người Hán đến đồn trú đều lấy vợ Việt. Khi sinh con đẻ cái ra, tất nhiên những đứa trẻ đó đều nhận mình là Hán, nói tiếng Hán chứ không nói tiếng Việt nữa. Đào Thế Kiệt cho em là Đào Thế Hùng ra Bắc, lập ấp ở vùng Cổ Loa, kinh đô cũ của Âu Lạc, liên kết với Hào Kiệt Giao Chỉ, lập thế ỷ dốc để chuẩn bị khởi nghĩa. Nếu Đào Trang ở Cửu Chân có điều gì, thì còn Đào Trang ở Cổ Loa. Sau khi Đào Trang ở Cửu Chân bị đánh phá, Đào Kỳ đến Cổ Loa dò tìm hết các nơi, vẫn không thấy tin tức chú mình đâu. Không ngờ đêm nay, chú cháu lại trùng phùng. Nảy ra Đào Thế Hùng làm huyện úy Đăng Châu. Đào Kỳ thuật hết tất cả những đoạn đường chàng đã đi mấy năm nay cho chú nghe. Đào Thế Hùng thẫn thờ như người mất trí. Không biết bố mẹ cháu và Đinh Đại bây giờ ở đâu, không chừng họ cũng ẩn thân làm huyện úy nơi nào, hầu chờ thời cơ cũng nên. vậy hãy chờ đại hội Tây Hồ, chú cháu mình cùng về tham dự, nghe ngóng tin tức của cha cháu. Lê Trân nói, cháu có thể góp ý kiến với lão bá được chăng? Thế Hùng nói, tôi tuy thân làm quan với Hán, nhưng lúc nào cũng theo dõi tình hình của ta. Mấy năm nay, nghe danh đồng triều nữ hiệp vàng dội như sấm, cô nương tự lập ra trang An Biên này, giả làm người bán quán, mà tôi tuyệt không hay. Cô nương là đệ tử chân truyền của Nam Hải nữ hiệp, đứng hàng đầu trong giải Sơn Bát Tuấn. Hả, cứ cái tên đồng triều nữ hiệp, thì chú cháu tôi sẵn sàng giải bày ruột gan với cô nương. Nãy giờ, những việc cơ mật nhất, chú cháu tôi cũng nói trước mặt cô nương, như vậy đã coi cô nương là người đồng tâm vậy. Lê Trân nói, đã tạ lão bá quá khen, xin hỏi lão bá, trong huyện Đăng Châu còn một cao thủ người Hán nào không? Thế Hùng đáp, hiện chỉ có giám sở tế tác, võ công y thuộc vào hạng thượng thặng. Tuy nhiên, tôi chưa đấu với y bao giờ, nên chưa biết trình độ võ công đích xác của y. Tên hắn là Lưu Trương, không biết cô nương hỏi như vậy là có ý gì? Lê Trân nói, lão bá quên mất hoàn cảnh khó khăn của lão bá rồi sao? Tôi sợ trong khi lão bá ở đây, Trương Thanh dài Lưu Trương bao vây trang ấp của lão bá, đổ tội bắt Tô Phương cho lão bá. Đợi lão bá bắt xong Đào Kỳ Phương Dung rồi, thì ra tay giết Tô Phương, Ngũ Phương Thần Kiếm và Quản Ngục để diệt khẩu. Phương Dung lắc đầu. Nếu Trương Thanh ngu muội thì y sẽ hành động như vậy, còn nếu khôn ngoan thì y không dám, muôn ngàn lần y không dám. Đào Thế Hùng ngạc nhiên, tại sao y không dám? Phương Dung cười. Lão bá thử đặt mình vào trường hợp y, rồi suy nghĩ sẽ thấy. Lão bá là huyện úy, huyện lệnh chỉ có quyền giết đi khi lão bá cử binh làm phản. Còn không, y phải phúc bẩm về thái thú để xin lệnh. Mày lão bá đã làm phản đâu? Vả lại, các tướng sĩ cùng quân sĩ đều là người thân tín của lão bá, dễ gì Lưu Trương đã điều động được họ. Quân số của huyện Đăng Châu cũng không đủ để đánh trang ấp của lão bá. Đào Thế Hùng hiểu ra, ông nhìn Phương Dung bằng con mắt khâm phục. Ông thầm nghĩ, con bé này là bạn của Đào Kỳ, mới từng ấy tuổi mà ước tính tình hình như một vị tể tướng. Chỉ cần 5-3 năm nữa, nó sẽ trở thành vô địch. Ông trả lời, Lưu Trương là tên hồ đồ, ngu muội. Lê Trân quyết định, đúng, tiền hạ thủ phi cường, tôi có 3 kế hoạch, xin lão bá chọn lấy một. Thứ nhất, lão bá cùng hai em Kỳ Dung với tôi đánh cướp nhà Ngục thả Tô Phương ra, Tô Phương sẽ giết chết Trương Thanh. Y cảm kích, có khi xin cha tấu cho lão bá làm huyện lệnh, lão bá yên tâm ẩn thân cho ngày khởi nghĩa, đem quân bản bộ ở Đăng Châu đánh lên Luy Lâu. Phương Dung suýt xoa, cái này hay lắm, nhưng Tô Phương võ công rất cao, kiến thức rộng, thêm Ngũ Phương Kiếm nữa, tôi e rằng chúng sẽ giết lão bá để che giấu cái nhục bị mắt, bị đánh ở Đăng Châu. Lê Trân cười, chị biết có em đây, thì em bảo Tô Phương chết nó cũng chết, huống hồ, chính em đem lão bá cứu y sẽ cảm kích biết mấy. Cứu hắn rồi, em liếc mắt, ban cho vài nụ cười, thì điều gì em muốn chẳng được. Đào Kỳ chau mày, còn cái thứ nhì? Lê Trân cười, cái thứ nhì thì nguy hiểm hơn, nhưng nhiều ích lợi cho việc quang phục. Bây giờ Đào Kỳ Phương Dung về thả Ngũ Phương Kiếm ra, bắt Tô Phương giấu đi. Đương nhiên, Ngũ Phương Kiếm sẽ đến hỏi tội huyện lệnh. Huyện lệnh nhờ Lưu Trương chống Ngũ Phương Kiếm. Lão bá vờ giúp huyện lệnh đánh đuổi Ngũ Phương Kiếm, rồi vu vạ cho Ngũ Phương Kiếm làm phản, đã giết mất Tô Phương. Ngũ Phương Thần Kiếm không nơi nương tựa, Kỳ Dung sẽ xuất hiện cứu họ. Họ cảm khái theo mình vô tình được năm tay trợ thủ đắc lực. Trong khi đó, lão bá khống chế huyện lệnh và Lưu Trương bằng cái án Tô Phương và nắm lấy thực quyền trong huyện. Khi cuộc khởi nghĩa bùng lên, lão bá thả Tô Phương ra, hắn sẽ tìm huyện lệnh trả thù. Bây giờ, lão bá giết huyện lệnh, nộp đầu cho Tô Phương. Tô Phương tin tưởng lão bá, giao huyện lệnh cho lão bá. Lão bá sẽ mang quân đi đánh thẳng lên Luy Lâu. Đào Kỳ gật đầu, kế này thực tuyệt, nhưng hơi nguy hiểm. Lê Trân cười, chị biết em thích kế này hơn kế thứ nhất, bởi kế thứ nhất thì Phương Dung phải liếc mắt đưa tình với Tô Phương. Đào Kỳ nóng bừng mặt vì bị nói trúng tâm tư, chẳng cúi đầu tự nhủ. Chị Lê Trân tuy thông minh, mưu kế tuyệt vời, nhưng hiểu lầm ta rồi. Ta coi Phương Dung như cô em gái, chứ lòng ta chỉ tưởng nhớ có một mình Tường Quy mà thôi. ta xa cách Tưởng Quy đã hơn một năm, không biết nàng đã về làm dâu họ Trương chưa. Thằng Trương Minh Đức là một thứ công tử bột, văn rốt, vũ giáp, tính khí ngông cuồng, chắc nàng phải đau khổ vì hắn nhiều lắm. Nó là thằng ăn chơi trác táng, có thiết gì đến tiếng đàn giọng hát của nàng nữa. Chàng thở dài hỏi tiếp, còn kế thứ ba? Chúng ta đón gia đình lão bá lên đồng triều ở với chúng tôi, mặc cho bọn Trương Thành, Lưu Trương với Tô Phương cắn cấu nhau. Trương Thành thấy chúng ta bỏ đi, có khi sợ không dám giết Tô Phương, đành thả chúng rồi cúi đầu tạ tội. Đào Thế Hùng nghĩ một lúc rồi nói, kế thứ ba thì hèn quá, ta còn mang tên Hùng thế nào được, còn kế thứ nhất chưa chắc đã thành công. Chúng ta lấy việc phục quốc làm đầu, ta chọn kế thứ nhì, đông triều nữ hiệp, mưu thần trước thánh, danh bất hư truyền. Sau này khởi nghĩa, cháu sẽ phải lĩnh đội binh từ đông triều, chặn không cho giặc rút lui. Cháu là gái mà chí khí hào hùng, còn muốn hơn bọn ta. Bây giờ, chúng ta nên bàn thêm chi tiết. Phương Dung bàn, ngay đêm nay, em với anh Kỳ đến nhà tù bắt Tô Phương, giao cho chị, để chị giam giữ ở đông triều. Sau đó chúng em cứu Ngũ Phương Kiếm ra. Ngũ Phương Kiếm tất tới huyện để hạch tội Trương Thanh. Lão bá hợp với Lưu Trương đánh đuổi Ngũ Phương Kiếm đi, rồi hiến kế vụ oan giáo họa cho Ngũ Phương Kiếm. Thôi, chúng ta bắt tay vào việc. Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đào Kỳ Phương Dung lên ngựa trở về Đăng Châu, vừa đi được một quãng thì gặp Trương Minh Đức với ba tên tùy tòng đi tới. Bọn chúng thấy Đào Kỳ, Phương Dung thì mừng rỡ vô cùng, hô lên một tiếng, cùng rút vũ khí nhảy vào. Đào Kỳ chụp từng tên một, nắm đầu liệng xuống đất. Chàng vận kinh lực khá mạnh nên ba tên đó chết ngất tức thời. Trương hoảng hốt chưa kịp chạy, Phương Dung đã từ mình ngựa vọt sang ngựa hắn, đưỡi kẻ kiếm vào cổ. Mì dám bắt Tô đại công tử là mệnh quan của triều đình. Cha con mì mưu đồ phản nghịch, tội đáng giết cả ba họ. Mì mau đưa chúng ta về nhà ngục, thả Tô công tử ra. Trương Minh Đức hoảng hồn, nói lắp bắp. Tiểu nhân xin nghe lời cô nương. Đào Kỳ vận hết sức mình vào tay, nhắm cây thông to bằng bắp đùi bên đường, đánh một chưởng. Cây thông to như thế, kêu cái ầm rồi gãy đôi, đổ xuống. Trưởng này là một trong phục ngưu thần trưởng, tên là Ác Ngưu Nàn Độ, mạnh nhất trong 36 trưởng của Sơn Tinh khi xưa. Phương Dung nói, từ đây về nhà ngục, nếu mi mưu đồ gì, đại ca đây sẽ cho mi một trưởng như vậy, thần thể nát như tươi, mi hiểu không? Trương Minh Đức biết việc hôm nay không thể nào cứu vãn nổi, y chỉ mong thả Tô Phương ra, rồi cha con y dập đầu lạy, may ra mới thoát chết cả nhà. Y dẫn Đào Kỳ, Phương Dung đến Đăng Châu lao xá. Bọn lính giữ tù ríu rít đưa y vào. Phương Dung vẫy tay bảo bọn lính. Công tử với chúng ta có việc riêng, các người khỏi theo hầu. Trương Minh Đức dẫn hai người tới một dãy nhà, nói. Tô đại công tử tôi giam tại đây, còn bọn năm người tùy tùng tôi giam riêng ở bên kia. Phương Dung nhanh tay bóp cổ Minh Đức, y há miệng ra hắc hắc mấy cái. Nàng đã nhét rẻ vào mồm, trói lại, liệng vào một bụi rậm. Đào Kỳ lấy kiếm chặt khóa, đẩy cửa bước vào. Phương Dung đánh lửa lên, thấy Tô Phương bị bịt mắt, trói nằm đó. Đào Kỳ cho tay vào miệng, giọng nói ồm ồm. Tô Phương, chư nguyện lệnh, đã hợp mệnh trời, giúp người Việt phục quốc. Nếu muốn giết người để tỏ ý phản Hán, hôm nay là ngày chết của ngươi đây. Nói rồi, chàng nhấc bổng y lên, vọt ra ngoài hàng rào, biến vào đêm tối. Còn Phương Dung tiến đến căn nhà giam Ngũ Phương Kiếm, phía ngoài cửa có mấy tên lính canh. Chúng thấy một người con gái đến cửa nhà giam vội hỏi. Cô là ai? Nàng đáp. Ta là người của huyện lệnh đại nhân, sai đến để tra xét tù nhân. Một tên hỏi. Có lệnh bài không? Phương Dung nói. Có, người lại đây mà coi. Y tiến lại, Phương Dung rút kiếm phóng vèo hai nhát. Y giật bắn người, thì mũi kiếm đã xuyên qua ngực y. Y lảo đảo ngã xuống. Phương Dung vuông kiếm chặt khóa, vào nhà tù. Nàng đánh lửa lên, thấy Ngũ Phương Kiếm bị đóng gông ngồi đó. Nàng hỏi, huyện lệnh làm phản nên bắt giam công tử cùng các vị. Tôi trốn được, đi cứu công tử và các vị. Công tử đâu? Bọn Ngũ Phương Kiếm nói, Tôi cũng bị bắt giam cùng công tử nên không biết người bị giam ở đâu. Nguyễn cô nương, mau cứu bọn tôi để chúng tôi đi cứu công tử. Phương Dung chặt gãy cỏng, cắt dây trói cho 5 người rồi ra lệnh. Bây giờ, chúng ta đại náo nhà tù, tìm cứu công tử trước, hay đến huyện đường hỏi tội huyện lệnh. 5 người thấy 5 thanh kiếm của mình để gần đó, vội nhặt lấy đeo vào lưng. Hoàng Kiếm nói, đại náo nhà tù e khó cứu được công tử, chỉ bằng chúng ta tới huyện đường bắt huyện lệnh dễ hơn. Phương Dung dẫn 5 người vọt qua hàng rào nhà tù, rồi hướng huyện đường đi tới. Trời đã về khuya, nhưng trong huyện đường vẫn còn đèn đuốc sáng trăng. Phương Dung biết huyện lệnh đang ngồi chờ tin Thế Hùng và con trai đi bắt nàng với Đào Kỳ nên chưa ngủ. Nàng khẽ bảo Ngũ Phương Kiếm, chúng ta dò thám thử xem. Ngũ Phương Kiếm là những người lịch lãm giang hồ nhiều nên gật đầu. 5 người vòng ra phía sau huyện đường, dùng tay chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn vào. Trong sảnh đường, chủ nhân anh hùng Tiểu Lâu đang quỳ dưới đất với một người con gái khoảng 17-18, vẻ mặt xinh tươi. Huyện lệnh ngồi trên ghế, bên cạnh. Một tên lính cầm roi như tra khảo. Huyện lệnh hỏi, Phùng Đại Tín, bấy lâu nay ta che chở cho ngươi, mở anh hùng Tiểu Lâu, ngươi đã trở thành giàu có, nhưng nay ngươi lại trở thành gian tham ăn cắp. Bọn khách 8 người đến, trong đó có 2 người Việt, chúng đi đâu mất, ngươi không hay. Hành lý của 2 tên người Việt và tên công tử đầu sỏ thì biến mất, chỉ còn hành lý của 5 tên người Hán. Ta muốn biết hành lý của tên công tử và 2 tên người Việt, ngươi cất ở nơi đâu? Chủ quán lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Hôm qua, sau khi ăn, họ cùng đi ngủ, trưa nay không thấy họ thức giấc. Tôi cho cậy cửa phòng của 5 vị quan nhân người Hán thì thấy hành lý còn để đó. Hành lý của 2 tên người Việt và của tên công tử thì biến mất. Trường Thành phất tay ra lệnh. Tên lính vung roi quất túi bụi vào người chủ quán. Phùng Đại Tín lăn lộn dưới đất, thịt nát máu chảy đầm đìa nhưng vẫn chối là không biết gì cả. Huyện lệnh thấy đánh chủ quán không ăn thua, quay hỏi người con gái chủ quán. Phùng Vĩnh Hoa, cô là người đọc sách, là học trò giỏi nhất trong vùng Đăng Châu này. Ta tin cô bởi cô biết lễ, nghĩa, liêm sỉ, những lời khai của cha cô có đúng không? Phùng Vĩnh Hoa nói, cha tôi là người ngay thẳng, người ta trả quá 1 đồng, cha tôi cũng không nhận, huống hồ ăn cắp của khách hàng. Hôm qua, 8 người khách, trong đó có 6 Hán, 2 Việt, đều ăn mặc theo lối quyền quý, người nào cũng đeo gươm bên mình. Họ trả tiền xong phẳng, còn thưởng nhiều tiền cho người hầu bàn nữa. Tối đến, cha tôi dọn 8 phòng hạng nhất cho họ ở. Nhưng sáng ra thì cửa các phòng còn đóng kín, nhưng cửa sổ đã mở tung. Cha tôi cho người vào xét, thấy hành lý của 5 vị quan nhân người Hán còn nguyên. Trái lại, hành lý của vị quý nhân người Hán và hành lý của 2 người Việt thì không thấy. Sự tình có thế, đại quan minh kiến, nếu mấy người hầu trong khách điếm có lòng gian, thì có cho ăn vàng cũng không dám vào phòng mấy vị đó. Mà dù có vào phòng thì họ sẽ lấy hết hành lý, chứ đâu lấy của 3 người mà thôi. Như ngài đã khám xét, hành lý của 5 vị quan gia người Hán đều đầy vàng bạc. Nếu chúng tham, chúng đã lấy hết rồi. Huyện lệnh nói, nghe ta hỏi, ta muốn biết hành lý của quý nhân người Hán, chứ không hỏi vị quý nhân người Hán ở đâu. Ta muốn hỏi 2 người Việt, chứ không hỏi hành lý của chúng. Phùng Vĩnh Hoàn nói, sự tình như vậy thì tôi đoán ra rằng vị quý nhân người Hán và 5 vị quan nhân bị quý phủ bắt giam, còn 2 người Việt thì trốn được. 2 người Việt trốn đi, họ mang theo hành lý của họ. 5 quan nhân người Hán thì hành lý vẫn còn đó. Còn hành lý của quý nhân người Hán thì 1 là do 2 người Việt ăn cắp mang theo, 2 là do các vị công sai của quý phủ lấy đi. Phương Dung nghe Vĩnh Hoa nói khen thầm. Người con gái này quả thực cơ mưu viễn tự, đoán việc như thần. Ta đã nổi tiếng là quyền biến, mưu mẹo, nhưng còn thua Lê Chân 1 bậc. Nhưng cả Lê Chân với ta đều thua người con gái này. Trong khi đó, huyện lệnh Trương Thanh suy nghĩ. Còn ta ngu quá, hôm qua nó chỉ mải mê bắt gái, không ngờ gái trốn mất. Bọn tùy tùng thuận tay bắt luôn Tô Phương và Ngũ Phương Kiếm về để sinh vạ. 2 đứa người Việt chắc chạy qua phòng Tô Phương, thấy hành lý có nhiều giấy tờ quan trọng thì lấy đi. Không biết huyện úy và con ta có bắt được chúng về không? Nếu không bắt được thì họa không nhỏ. Thôi, ta cứ đổ cho chủ quán là mọi việc êm đẹp. Trong khi đó, Ngũ Phương Thần Kiếm lại nghĩ. Đêm qua, bọn ta với đại công tử bị chúng thổi thuốc mê bắt đi. Có lẽ lúc đó, Nguyễn cô nương ra ngoài chơi nên thoát được. Về sau, cô nương mới trở lại cứu bọn ta. Hành lý của đại công tử chắc bọn gia nhà đã giấu đi. Nguyễn cô nương và Âu tiểu đệ chắc không phải là người ăn cắp hành lý của công tử. Nếu họ ăn cắp thì tội gì đêm hôm vượt nguy hiểm trở lại cứu bọn ta. Vì đã có chủ ý nên huyện lệnh đập bàn quát. Mì nói láo, ta là người quan Hán, tại sao lại cho bắt quý công tử người Hán với 5 vị quan nhân người Hán? Nếu ta bắt thì đã đem người tới vây khách điếm, chứ việc gì phải vượt cửa sổ lén lút. Ta nói cho cô hay, cô phải khai thực như thế này. Người hầu trong khách điếm với cha cô thấy quý công tử với 5 quan nhân người Hán có nhiều tiền, nên đã xông thuốc mê cho họ ngủ say. Người hầu khách điếm đã giết chết quý công tử và ăn cắp hành trang trốn mất. Bây đầu lấy bút mực cho cô này cung dưng. Thư lại mang bút mực ra để trước mặt Phùng Vĩnh Hoa. Vĩnh Hoa cầm bút viết, nàng đưa bút thực nhanh, chỉ một lát đã đẩy trang giấy, đưa cho Thư lại. Thư lại cầm lên, đọc. Niên hiệu An Dương Vương, nước Âu Lạc, thứ 291. Nhằm năm Ất Mùi, tháng 3, ngày 25. Việt nữ họ Phùng, tên Vĩnh Hoa, 18 tuổi, ở đất Đăng Châu, khai như sau. Cha tôi là Phùng Đại Tín, chủ nhân đại tiểu lầu Anh Hùng. Từ khi mở khách điếm đến giờ, là người cần mẫn, trung thực. Ai trả dư một đồng cũng không lấy, suốt đời không tham của bất nghĩa. Ngày 24, có 8 vị quý khách đến, dẫn đầu là một công tử người Hán, tuổi khoảng 23, lưng đeo bảo kiếm. Đi theo quý công tử có 5 người Hán, người lớn tuổi nhất khoảng 40, người nhỏ nhất khoảng 25. Tất cả đeo kiếm, dáng điệu hùng vĩ, dường như đều giỏi võ. Ngoài ra, còn có 2 người Việt, nữ khoảng 17, mặt đẹp như hoa, nam khoảng 18, anh tuấn tiêu sái. Họ cũng đeo bảo kiếm. Khi tới khách điếm, quý công tử đòi ngồi vào trước bàn danh dự của tiểu lầu mà công tử của trương huyện lệnh bắt phải dành riêng cho người. Cha tôi phân trần rằng bàn này của trương công tử là quý tử của trương huyện lệnh. Nhưng quý công tử nhất định ngồi bàn đó. 8 người đang ăn uống thì trương công tử đánh đuổi họ. Họ đánh trương công tử và 3 người hầu ngã lan xuống đất rồi tha cho đi. Đêm tới, trương công tử mang người đến thổi thuốc mê, bắt cô gái Việt. Nhưng cô và anh cô không có trong phòng. Trương công tử chỉ bắt được quý công tử và 5 người Hán. Sáng nay, cha tôi khám phá ra sự tình, có vào huyện cớ, quan huyện lệnh bắt cha tôi khảo dã và ép tôi cung dưng cho người hầu phòng, đã giết và ăn cắp hành trang của quý công tử. Tôi không nhận, cứ sự thực khai. Nay ký, Phùng Vĩnh Hoa. Thư lại đọc xong, huyện lệnh tái nét mặt, quát lớn. Mi khai láo, rõ ràng là mi theo bọn phản nghịch, mi dám dùng niên hiệu Âu Lạc, nguyên một tội đó cũng đủ giết cả nhà mi rồi. Phùng Vĩnh Hoa cầm nghiên mực ném vào mặt huyện lệnh, kình lực vô cùng mạnh, huyện lệnh né đầu ra một bên tránh khỏi. Phùng Vĩnh Hoa quát lên. Này Trương Thanh, con mì giữa trốn đô hội, bắt cóc gái đẹp, toàn hãm hiếp là một tội. Con mì còn cho thủ hạ bắt cóc 6 người Hán đó là 2 tội. Sau khi mì khám phá ra họ là những quan chức người Hán, mì muốn giết người để bịt miệng, đó là 3 tội. Mì còn muốn đổ tội cho chúng ta ư? Mấy tên lính hầu nhảy vào bắt trói Vĩnh Hoa. Huyện lệnh cầm con dao nhỏ dí vào mặt nàng cười hề hề. Nếu nàng không chịu khai như lời ta, ta sẽ rạch mấy nhát dao vào mặt nàng sẽ trở thành xấu xí vô cùng. Ta hô 3 tiếng, nếu nàng không chịu khai thì ta rạch. Nào, 1, Phùng Vĩnh Hoa, mì cứ rạch đi, chỉ mấy ngày nữa, cả nhà mì sẽ chết phôi thây. 2, ta đã bảo dùng mi rạch nát mặt ta, quét mắt ta cũng vô ích. 3, được, ta rạch. Y vung dao lên. Thì đánh vào một tiếng, 2 mũi phi tiễn nhỏ bay từ cửa vào. Kèng một cái, con dao trên tay huyện lệnh vụt khỏi bàn tay y, văng ra xa. Trương Thành quát lớn, ai? Có tiếng đẩy cửa, rồi một người con gái nhỏ nhắn, mặt không đẹp nhưng tươi như hoa, tuổi khoảng 18-19, lưng đeo gươm tiến vào. Khoanh tay đứng giữa nhà. Trương Thành, mì bắt giam Tô Phương và tùy tùng của y thì mặc người Hán của mì chém giết nhau. Tại sao mi lại đổ vạ lên chủ quán và cô nương này? Trương Thành quát, quân bê đâu? Thiếu nữ nhảy vèo đến, rút kiếm kề vào cổ y. Muốn sống thì im mồm, Tô Phương hiện ở đâu? Tiếng quát của y vừa rồi làm cho bọn quân Hán ở ngoài kinh động, sáu tên mở cửa tiến vào. Huyện lệnh kêu cứu, Lưu Trương, cứu ta với! Người dẫn đầu sáu tên quân vào là Lưu Trương, giám sở tế tác Đăng Châu, y nói với cô gái. Cô nương, cô là ai? Có mau buông huyện lệnh ra không? Cô không thể nào địch nổi cả đoàn thiết kỵ của huyện Đăng Châu đâu. Cô thả huyện lệnh ra, ta hứa sẽ tha cô rời chỗ này an toàn. Lưu Trương này, xưa nay nói một là một. Cô gái chỉ Phùng Đại Tín và Phùng Vĩnh Hoa nói, các người phải thả cả hai người này ra. Huyện lệnh gật đầu ưng chịu. Lợi dụng lúc cô gái phân tâm, Trương Thanh lộn người đi tránh khỏi lưỡi gươm của cô. Cô gái phóng kiếm theo thì Lưu Trương đã vung chưởng đánh vào ngực cô. Hai chưởng chạm nhau, cô gái cảm thấy khí huyết đảo lộn, lồng ngực như bị nghẹt thở. Lưu Trương cười, thì ra cô là Nguyệt Điện Đàm Ngọc Nga, Nguyệt Điện Nữ Hiệp, người không phải là đối thủ của ta đâu. Nói rồi, y vùng trưởng đánh nữa, Đàm Ngọc Nga đảo kiếm theo hình bán nguyệt, rồi vòng từ dưới lên trên. Lưu Trương thu trưởng về, thì kiếm lại từ trên vòng sang phải, y lùi lại. Kiếm chiều lại từ phải hướng vào ngực y. Lưu Trương đối trưởng với nàng tuy thắng thế, nhưng võ công của y chỉ cao hơn Đàm Ngọc Nga một chút, làm sao y lại đánh kiếm của nàng. Y lùi đến cửa thì một toán cận vệ đã tràn vào bao vây lấy nàng vào giữa. Phương Dung bảo Hoàng Kiếm, chúng ta xuất hiện ngày thì vừa, có đủ nhân chứng, nếu chậm trễ, Trương Thành có thể trở mặt, ta không còn dịp tốt nữa. Hoàng Kiếm ra lệnh, bọn chúng ta cùng xuất hiện, Bạch Kiếm chấn cửa ra vào, ta chấn áp Lưu Trương, Hắc Đệ bắt huyện lệnh, làm đệ thanh toán lũ cận vệ, Xích Đệ bắt giữ Đàm Ngọc Nga, Nguyễn Cô Nương tiếp ứng. Trong thâm tâm Hoàng Kiếm, y coi Phương Dung không vào đâu. Bất quá, nàng đeo kiếm cho oai, chứ võ công không có gì. Y hú lên một tiếng, cả bọn cùng nhảy vào sảnh đường. Hoàng Kiếm hô lớn, ngừng tay. Tất cả ngạc nhiên, ngừng lại. Huyện lệnh hỏi, các người là ai? Hoàng Kiếm nói, chúng ta là Ngũ Phương Thần Kiếm, khâm sai của Kiến Vũ Thiên Tử. Chúng ta vâng chỉ Thiên Tử tới đây để tra xét việc ám muội của mi. Hắc Kiếm nhanh tay chụp gáy huyện lệnh bắt quỳ gối, rồi dí kiếm vào cổ y. Trương Thành run lẩy bẩy, nói không ra lời. Lưu Trương quát lớn, các người vâng chỉ Thiên Tử, vậy chiếu chỉ đâu? Hoàng Kiếm tức quá quát lên, lệnh bài đây. Y rút kiếm ra đâm Lưu Trương. Lưu Trương đã có đao trong tay nên vội vùng đao đỡ. Trong một tiếng, tay y tê chồn, y vội lùi lại hai bước, trong khi Hoàng Kiếm vẫn đứng nguyên. Nguyên Lưu Trương xuất thần là đạo tặc ở Trung Nguyên, được thái thú đời trước là Tích Quang dẫn dụ sang Giao Chỉ cùng nhau tha phương cầu thực. Quang cho y trưởng quản tế tác huyện Đăng Châu để cùng làm việc với anh em cô cậu y là Trương Thanh, hầu vơ vét làm giàu cho sẽ. Từ ngày sang Giao Chỉ, y đã so tài với biết bao nhiêu cao thủ nhưng chưa bao giờ bị bại. Gần đây y quen với huyện úy Thế Hùng là một cao thủ võ học lĩnh nam, nhưng Thế Hùng vốn tính hiếu hòa nên hai người chưa từng động thủ. Giờ đây, lần đầu tiên trong 10 năm tung hoành, y gặp một đối thủ lợi hại đến trình độ không thể tưởng tượng được. Y đã nghe tiếng Ngũ Phương Kiếm đến trợ giúp Cảnh Thủy Hoàng đế Vương Mãn chiếm lại Trường An, Hàm Đan, Đồng Quan, Lâm Đồng. Sau đó, khẳng khái bỏ đi hành hiệp cứu dân, không nhận quan chức. Người này mặc áo vàng, chắc là Hoàng Kiếm đứng đầu trong Ngũ Kiếm. Mặc dù biết rõ rằng Ngũ Phương Kiếm từ Trung Nguyên sang, nhưng trước sự việc cưỡi cọp, y với huyện lệnh đành phải làm tới. Y buột miệng khen, hảo kiếm pháp. Rồi y múa đao xông vào đánh Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm vùng kiếm trả đòn, hai cao thủ đấu với nhau trong phòng hẹp, nhưng vẫn biểu lộ được bản lĩnh tuyệt vời. Trong khi đó, Lam Kiếm chỉ sau mấy chiêu đã dồn lũ cận vệ vào góc phòng, hất bỏ vũ khí. Bọn cận vệ biết mấy vị đại nhân này từ Trung Nguyên sang, nên líu ríu tuân theo, không dám chống lại. Cả Xích Kiếm vừa nhảy vào đã vung kiếm đâm Đàm Ngọc Nga năm chiêu. Ngọc Nga lui lại tránh chiêu đầu, cố đỡ được 4 chiêu. Đến chiêu thứ 5, nàng phóng kiếm đâm y. Chiêu thức của nàng dường như lối đánh liều mạng để hai bên cùng chết. Y giật mình lùi lại, đang thế công trở thành thế thủ. Y là người trẻ nhất trong Ngũ Kiếm, tâm tính hiền hậu. Y thấy Ngọc Nga dường như chỉ muốn gây hấn với huyện lệnh, có vẻ có lợi cho anh em y, vì vậy y đã không dám thẳng tay. Ngọc Nga đánh liền năm chiêu quái dị, rồi nàng thu kiếm, nhảy lui lại cười. còn bé nhà quê là Đàm Ngọc Nga hôm nay hân hạnh được diện kiến với Ngũ Phương Thần Kiếm. Xích kiếm thu kiếm về, chất tài đáp lễ, đa tạ cô nương quá khen, dường như cô nương tới đây chỉ mục đích ăn thua với Trương Thanh. Đàm Ngọc Nga nói, ăn thua thì không có, nhưng tôi nghe dường như y muốn hại Ngũ Phương Thần Kiếm. Đàm Ngọc Nga tôi được đời tặng cho nữ hiệp, này thấy thần kiếm bị gian tặc hãm hại, nếu không ra tay, hỏi còn gì là hiệp nữa. Xích kiếm thấy Đàm Ngọc Nga xinh đẹp, nói năng uyển chuyển, dịu dàng, lại vì bọn y mà đến, nên y chắp tay giá. Vừa rồi tôi lỗ mãng, lỡ tay đánh mấy chiêu, mong cô nương hỉ giả đại giá cho. Ngọc Nga cười. Người Việt chúng tôi thường nói, đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Xích đại ca, người võ lâm chúng ta qua lại với nhau mấy chiêu là chuyện thường. Cả hai ngừng lại, theo dõi cuộc đấu giữa Hoàng Kiếm và Lưu Trương. Đối mặt với Ngũ Phương Thần Kiếm, Trương Thanh và Lưu Trương phải làm thế nào để ứng phó? Vì Xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trong khi Lưu Trương dùng hết sức, còn Hoàng Kiếm chỉ như con mèo vẩn con chuột chứ không muốn ra tay, y cầm cự được một lúc thì đã mệt nhừ, vội quang đang nói. Tả giận vì học nghệ không tinh, chịu thua dưới tay ngươi, vậy muốn giết, muốn băm, cứ ra tay. Lưu Trương này thề không nhăn mặt hay kêu một tiếng. Hoàng Kiếm nói, Lưu tướng quân, chúng ta cùng là tôi nhà Đại Hán, tại sao lại giết nhau, nhưng việc ở đây đều do huyện lệnh mà ra cả. Chúng ta chỉ cần cứu Tô công tử rồi đưa huyện lệnh về thái thú xử trị. Lưu tướng quân là người vô can, không dính líu vào việc này. Hoàng Kiếm thu kiếm rồi hỏi Nam Kiếm, huyện lệnh đâu? Mọi người trưng hửng, nguyên trong lúc mọi người không để ý, huyện lệnh đã chui theo lỗ chó ở huyện đường sang phòng bên cạnh, trốn biệt. Nam Kiếm nói, dù nó trốn đi đâu chăng nữa, cũng không thoát khỏi tay chúng ta. Việc trước mắt, chúng ta phải tìm cho ra đại công tử ở đâu. Bây giờ, chúng ta tới Đăng Châu Lao Xá. Đàm Ngọc Nga nói, hậu hội hữu kỳ, Ngũ Phương Thần Kiếm đã ra tay, thì một huyện lệnh, chứ ngàn huyện lệnh cũng bị trói tay, tôi xin bái biệt. Hoàng Kiếm nghĩ, người con gái này không hiểu lý do ra sao, nhưng nàng đã có hiệu là Nguyệt Điện Nữ Hiệp, kiếm pháp khá kỳ diệu, át địa vị không nhỏ. Nàng lại tỏ ra cảm tình với bọn ta. Bọn ta chưa quen nàng, trong khi nàng cũng muốn ăn thua với huyện lệnh cứu bọn ta. Bọn ta phải kết thân với nàng. Ta là người nghĩa hiệp, nếu được kết thân với những người như nàng, thực còn gì hay hơn nữa. Nghĩ rồi, Hoàng Kiếm chắp tay vái dài. Nguyệt Điện Nữ Hiệp, khi nào có dịp, xin ghé Lưu Lâu, anh em chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón nữ hiệp. Đàm Ngọc Nga nói với cha con Phùng Vĩnh Hoa, chúng ta đi thôi, Phùng tiên sinh, Phùng sư tỷ. Anh em Ngũ Phương Thần Kiếm, Đàm Ngọc Nga ra cửa, lúc trở lại thì không thấy Lưu Trương đâu nữa. Làm Kiếm quát lớn. Chúng ta là người của triều đình, nó là giám sở tế tác Đăng Châu, lại không tuân lệnh chúng ta, rõ ràng nó làm phản rồi. Hãy mau đến Đăng Châu Lao Xá cứu công tử ra đã. Năm anh em Ngũ Kiếm với Phương Dung vừa ra khỏi huyện đường, thì thấy tứ phương chống dậy. Thiết kỵ bao vây trùng trùng điệp điệp, bốn cánh quân bao vây bốn ngả, mỗi cánh quân do một tướng chỉ huy. Phương Dung nói, chúng ta có 6 người, không thể địch nổi với hàng nghìn thiết kỵ, vậy chỉ còn đường duy nhất là chạy về Lưu Lâu, mang đại quân xuống bắt huyện lệnh mới giải quyết được vụ này. Anh em Ngũ Phương xuất thân là hiệp sĩ, không phải người lưu manh như bọn Lưu Trương, họ giang giao chỉ do chỉ dụ kẻ triều đình. Họ không giữ chức vụ gì ở lĩnh Nam, nhưng uy quyền rất lớn, chỉ thua có Tô Định. Khi đi đến đâu, các huyện lệnh đều phải cúi đầu. Này gặp trường hợp, huyện lệnh Đăng Châu phản trắc, không coi họ vào đâu, điều mà họ chưa từng gặp. Uất giận cảnh hông, nhưng họ cũng biết rằng, ngoài lời khuyên của Phương Dung, không có đường nào khác. Hoàng Kiếm nói, chúng ta mạnh ai nấy, phá vòng vây chạy ra, rồi tụ họp ở Lưu Lâu. Trong khi 6 người bàn tán, thì quân sĩ phủ vây bốn mặt, huyện lệnh Trương Thanh nói lớn. Các tướng và ba quân hãy nghe, đây là 5 tên phản nghịch đã liên kết với bọn tạo phản, bắt tù đại công tử của thái thú đại nhân, không chừng chúng đã giết công tử rồi cũng nên. Chỉ mặt bọn Ngũ Phương y tiếp, các người đều ăn cơm mặc áo của nhà đại hán, hãy bắt giữ lấy chúng nó cho ta. Ai bắt hoặc giết được một tên sẽ được thưởng 10 lạng vàng. Trừ quân hô dầm lên một tiếng rồi lan giả vào, làm kiếm nhắm phía đông chạy, đụng phải huyện úy, tức Đào Thế Hùng, y khinh thường, nhắm đầu huyện úy phóng một chưởng. Thế Hùng vận chưởng vào tay trả đòn, hai chưởng gặp nhau, làm kiếm phải thối lui ba bước mới đứng vững, còn Thế Hùng cũng cảm thấy tê dại cánh tay. Ông nghĩ, tên này là một trong ngũ phương kiếm, ta chỉ nên đấu chưởng mà không nên đấu kiếm với nó. Vừa rồi, ta ngồi trên ngựa, nó đứng dưới đất. Thắng không phải anh hùng, dẫu sao, ta cũng là đệ tam thái bảo phái Cửu Chân, ta đâu cần mượn sức ngựa. Ông nói, làm kiếm, ta nghe nói người là một trong ngũ kiếm danh vàng đất Kinh Tương, vậy người có dám đấu chưởng với ta chăng? Làm kiếm cười, được, ta há sợ ngươi sao? Ông nhảy xuống ngựa, trong khi còn lơ lửng trên không, ông đã phóng ra chiêu, loa thành nguyệt ảo. Chiêu này do đại tướng Vũ Bảo Trung của Âu Lạc giáng chế ra, dùng để đánh từ trên xuống dưới, sức tỏa ra như ánh trăng từ trên trời xuống thành cổ loa. Làm kiếm vận sức vung chưởng đỡ, hai chưởng gặp nhau, Thế Hùng mượn sức chưởng, đối phương vọt ra xa, rồi phát chiêu, hải chiều lãng lãng. Chiêu này, một thế sẽ thành hai, hai thành bốn, bốn thành 16. Một trong những chiêu tuyệt học của Cửu Chân. Làm kiếm vung chưởng đỡ lớp thứ nhất, y chỉ hơi rung động, đến lớp thứ nhì, y biết nguy hiểm, vội vận toàn lực đỡ. Bùng một cái, người y tuy không bị lui lại, nhưng khí huyết cũng đảo lộn. Y chưa kịp thở, thì đến lớp thứ ba đã đến. Y vẫn đủ toàn lực đón đỡ. Lần này, toàn thân y rung động và y phải lùi lại đến bốn bước. Chưa kịp định thần, thì lớp thứ tư đã đến, y không dám đỡ, vội nhảy vọt lên không. Kình lực của Thế Hùng đi dưới chân y mà y cảm thấy tê dại. Khi rơi xuống đất, y vội vận kình lực để chuẩn bị đối phó với đối thủ, nhưng đối thủ đã khoanh tay đứng mỉm cười, nói: Lam Hiệp, tại hạ thật vô lễ, từ ngày ra đời đến giờ, Lam Hiệp là người đầu tiên đỡ được ba chưởng của ta, tại vì khâm phục mà ngừng lại ở đây, tâm phục ngươi. Người đấu chưởng thì thua ta, nhưng đấu kiếm thì ta không phải là đối thủ của ngươi. Thôi ngươi đi đi, ta không làm khó dễ cho ngươi đâu. Làm kiếm tuy thua, nhưng thấy đối phương hào sảng lỗi lạc, lại thú nhận không phải là đối thủ kiếm thuật với mình, bất giác y cảm phục và tự hẹn trong tâm rằng, nếu sau này có dịp gặp lại, ta phải kết bạn với người này. Hoàng kiếm phóng về phía trước, viên tướng chỉ huy đội thiết kỵ. Tên tướng này có tài chỉ huy nhưng võ công tầm thường, nên chỉ nội một hiệp y đã phải lùi. Hoàng kiếm ra khỏi vòng vây dễ dàng, nhưng khi quay lại thì không thấy Phương Dung đâu. Y ngẫm nghĩ, Nguyễn cô nương cứu anh em ta, này ta bỏ đi một mình, còn gì là nghĩa hiệp nữa, ta phải trở lại tìm cô nương mới được. Y quay lại, thì gặp Xích Kiếm đi tới, y hỏi thăm tin tức Phương Dung. Xích Kiếm nói, chúng ta không cần trở lại, dù Lưu Trương có bắt Nguyễn cô nương, chắc y cũng không dám hại cô đâu. Chúng sẽ giữ cô nương để nhử bọn ta đến để cứu và gài bẫy bắt. Nếu ta trở lại, ắt mắc mưu nó. Bây giờ, phải về Luy Lâu đem đại quân tới, cứu Tô Công Tử và Nguyễn cô nương sau. Còn Phương Dung, nàng đợi ngũ kiếm thoát vòng vây rồi mới chạy ra phía đông. Gặp Lưu Trương, nàng rút kiếm ra nói. Lưu tướng quân, ta nghe ngươi là một võ lâm anh hùng Trung Nguyên. Vậy nếu là hảo hán, hãy xuống ngựa đấu với ta ít chiêu kiếm. Lưu Trương thấy nàng còn nhỏ tuổi, ý có vẻ khinh thường. Cô nương là ai? Tại sao lại đi chung với ngũ kiếm? Phương Dung cười. Lưu tướng quân, ta thấy người sắp chết, gia đình ly tán, mà ngươi không hay sao? Ngũ kiếm là khâm sai của triều đình đã thoát, họ sẽ về Luy Lâu, mang đại quân xuống đây, bắt người với huyện lệnh. Bấy giờ, người có đến 100 cái đầu cũng bị chặt hết. Ta thường cho nhà ngươi mà cảnh báo trước. Lưu Trương tuy làm liều theo huyện lệnh, nhưng trong lòng lo ngay ngáy, bây giờ nghe Phương Dung nói, y mới thấy sợ hãi. Nhưng trước ba quân, y không muốn tỏ vẻ nhu nhược. Tôi không nói chuyện với con gái Nam Man. Rồi y rút đao, nhảy xuống đất, nói tiếp. Mời cô nương ra tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, Phương Dung rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên hai cái, rồi thu kiếm, chà vào vỏ. Động tác cực kỳ thần tốc. Lưu Trường cảm thấy mát rượi ở cằm và đầu. Y đưa tay lên sờ, thì râu tóc đều bị tiện sát ra thịt. Y ngây người ra, không tin ở đời lại có thứ kiếm thuật như vậy. Y chưa chịu phục nên lùi lại nói, ta không đề phòng, như vậy không kể. Phương Dung hỏi, bây giờ ngươi đề phòng chưa? Lưu Trương thủ kiếm đáp, rồi. ánh kiếm lấp loáng, xoẹt xoẹt xoẹt 3 tiếng nữa. Lưu Trương chưa kịp thấy ánh bạc lấp loáng thì Phương Dung đã tra kiếm vào vỏ. Khi thấy lạnh ở ngực, vội đưa tay lên sờ thì áo đã bị thủng 2 lỗ tròn bằng 2 chén. Mũi kiếm cắt vải tuyệt không đụng vào da thịt chút nào. Mặt y tái nhợt, động tâm linh, y nhớ lại trước đây nghe nói phái Võ Long Biên có một thứ kiếm thuật cực kỳ thần tốc, chỉ người trưởng môn mới có thể sử dụng. Y run run hỏi, cô nương có phải là đệ tử của phái Long Biên không? Phương Dung thấy y nhận ra môn hộ của mình thì cười, bây giờ tướng quân có còn muốn cản đường ta chăng? Lưu Trương chưa kịp trả lời thì thấp thoáng một cái, Phương Dung đã vượt khỏi hàng quân chạy mất hút vào bóng đêm. Phương Dung chạy thẳng về An Biên, đã thấy đủ mặt Lê Chân, Đào Kỳ, Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga và Đào Thế Hùng. Nàng cúi chào mọi người rồi đưa mắt hỏi Lê Chân về Đàm Ngọc Nga, Phùng Vĩnh Hoa. Lê Chân cười tủm tỉm. Tất cả kế hoạch chị đã an bài, biết rằng sau khi cứu Ngũ Kiếm, em sẽ trở về huyện đường, nên chị cho Vĩnh Hoa đến huyện đường xin ý kiến huyện lệnh, xin tội cho cha. Thì huyện lệnh làm khó dễ nàng, nàng nhân đó tố cáo tội lỗi của y để cho lính tráng lại thuộc biết âm mưu của huyện lệnh. Hầu sau này Đào lão bá sẽ kiềm chế y. Có điều Vĩnh Hòa phải đóng vai người không biết võ, hầu qua mắt Ngũ Kiếm. Sau đó, chị cho Ngọc Nga xuất hiện làm thân vinh Ngũ Kiếm, hầu sau này kéo y theo mình. Phùng Vĩnh Hoa buồn bã. Bố mẹ em đã chuẩn bị cả rồi, bao nhiêu tiền bạc châu báu đều mang theo. Bây giờ em theo bố lên huyện Yên Lạc lập nghiệp, đó là quê mẹ của em. Ông ngoại em vừa mất nên trang tiên nhà không người trông coi. Em tới đấy sẽ huấn luyện tráng đinh, tích trữ lương thảo, chờ ngày khởi nghĩa. Còn chị Lê Chân, chị nổi danh là Đông Triều Hiệp Nữ, khắp vùng ai cũng phục. Chị nên bỏ nghề đánh cá, bỏ bán quán, dành thời giờ để chiêu mộ sĩ tốt, nuôi ngựa, tích trữ lương thảo. Nếu không làm ngay thì cuộc khởi nghĩa bùng lên, em sợ không kịp đâu. Phàm làm tướng phải lo xa, tính trước cho vạn người, biết những việc người thường không thể biết. Này chị đi đánh cá, bán hàng, đó là những việc mà ai chả làm được. Lê Chân nói, em thực là người mưu lược hơn đời, nhìn xa thấy rộng. Chị biết lỗi rồi, từ nay chị xin nghe lời em. Nguyệt Điện Đàm Ngọc Nga nói, Vĩnh Hoa, nếu sau này khởi nghĩa, chị xin làm tiền đạo tướng quân đánh giặc. Còn em, ngồi trong màn mà quyết thắng ngoài ngàn dặm, em phải làm quân sư mới đúng. Chị Lê Chân sẽ khởi binh ở vùng biên này, đánh quật lên phía Bắc, chặn đường về của giặc. Bây giờ, chị trở về huyện Thanh Hóa, vùng Đà Giang Hạ để thu thập 36 động, nuôi ngựa tích trữ lương thảo. Đào Thế Hùng nói với Vĩnh Hoa, tuy giả nhưng mưu lược không bằng cháu, hôm qua nghe lời Lê Chân mà làm, nay ta muốn cháu cho ta lời khuyên. Vĩnh Hoa đứng dậy, chắp tay thưa. Lão bá trở về huyện ngay, lão bá giúp huyện lệnh cử người phi ngựa ngày đêm về Luy Lâu, cáo với thái thú Tô Định rằng Ngũ Phương Kiếm đã giết Tô Phương, đoạt vàng bạc theo bọn tạo phản. Ở đời, lời nói đầu tiên bao giờ cũng là lời nói mạnh nhất. Lão bá nhân đó nắm lấy binh quyền ở Đăng Châu. Lựa con cháu, đệ tử giỏi võ, xung vào quân ngũ, nhất là tổ chức đạo quân của các tráng ấp. Khi khỏi sự, chỉ việc thí cho huyện lệnh một kiếm, hô một tiếng, con em nằm trong ngũ quân, các tráng ấp là người của ta. Bấy giờ, lão bá dẫn đội quân Đăng Châu tiến đánh Long Biên, rồi đánh tập hậu Luy Lâu. Chủ lực chính là lão bá đó. Có điều, những gì chuẩn bị, dù cho con đẻ, dù đệ tử cũng không nên tiết lộ, rất nguy hiểm. Nàng quay lại nói với Đào Kỳ, Phương Dung. Hiện nay võ công hai em là đệ nhất lĩnh nam, phá âm mưu đại hội Tây Hồ của Tô Định. Ngoài hai em, không ai làm nổi. Hai em hãy đuổi theo Ngũ Kiếm để đi cùng với họ. Ngũ Kiếm về đến Luy Lâu, ắt ra mắt Tô Định. Nhưng tôi đã được tin báo của huyện lệnh Trương Thanh rằng Ngũ Kiếm làm phản sẽ sinh nghi ngờ. Này họ đi với hai em nữa, tất Tô Định sẽ tin lời Trương Thanh. Bây giờ hai em chở Ngũ Kiếm cùng đường mới ra tay cứu vớt. Như vậy chúng ta gây cho Ngũ Kiếm có thành kiến với bọn quan lại người Hán, toàn một thứ lưu manh. Y tất tấu về triều đình rằng những việc làm của lĩnh Nam Công là đúng. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 15, quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh hùng lĩnh Nam